Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2720, chương 2720, chén thành mới. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. A Địch bị giết, tin tức rất nhanh truyền đến Đại Hoàn Quốc Vương thành chén thành nơi này. Ảnh tướng quân nghe được tin tức này sau đó, cả người nhất thời tức giận kêu la như sấm. Hắn đổ không thèm để ý A Địch bị giết. Hắn chân chính để ý là A Địch lãnh đạo vậy 40.000 binh mã à. Hôm nay trước 40.000 binh mã. Bị giết. Đầu hàng. Đây coi như là toàn quân chết hết à. Nói cách khác, hắn mấy chục ngàn binh mã chỉ như vậy không có. Mà cái đó Tuyết Vương tử. Binh mã nhưng là lập tức gia tăng đến 40.000 loại trình độ này. Mà hắn nhưng chỉ còn lại có 30.000. 30.000 binh mã à. Nơi đó là Tuyết Vương tử đối thủ. Ảnh tướng quân rất tức giận. Tức giận cũng muốn lại đi A Địch cho ngàn đao lăng trì. Đồ vô dụng. Thật là một đồ vô dụng à. Lại liền chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Bây giờ tốt lắm à. Vậy Tuyết Vương tử binh mã gia tăng đến 40.000. Hôm nay muốn diệt hắn, sợ là không dễ dàng à, chỉ sợ hắn liền năng lực tự vệ đều là không có bao nhiêu. Ảnh tướng quân tới lui lui đi như vậy mấy lần sau đó, hắn đột nhiên ngừng lại. Người đâu, phân phó, để cho người chúng ta canh giữ tốt cửa thành, làm xong thủ thành chuẩn bị. Tiêu diệt Tuyết Vương tử tựa hồ là không quá có thể chuyện. Hắn đã từ chủ động trở thành bị động. Hắn bây giờ điều có thể làm cũng chỉ có thể là cố thủ ở cửa thành. Chỉ cần cửa thành kiên giữ được, vậy hắn còn có hy vọng. Có thể nếu như cửa thành không có thể coi giữ, hắn nhất định sẽ bị Tuyết Vương tử tiêu diệt à. Chén thành bên này bắt đầu là thủ thành làm chuẩn bị. Mà bay tới thành nơi này, Tần Thiên và Tuyết Vương tử bọn họ đã mang binh mã rời đi bay tới thành. Hướng chén thành bên này chạy tới, bọn họ chạy chừng 10 ngày chặng đường, mới rốt cục đi tới chén thành địa giới. Bọn họ mới tới, ảnh tướng quân bên này cũng đã lấy được tin tức. Cái này làm cho ảnh tướng quân cả người đều hết sức bất an. Vội vàng chạy đến trên cổng thành tới kiểm tra một lần thủ thành tình huống. Lúc này mới coi như là hơi thở phào nhẹ nhõm. Ở hắn xem ra, hắn thủ thành chuẩn bị làm rất đầy đủ. Hắn theo Tuyết Vương tử binh mã chênh lệch không nhiều. Phải tuân thủ ở thành trì nói, hẳn là không có nhiều ít vấn đề. Tuyết Vương tử mang binh mã ở chén bên ngoài thành 2,5 km đóng trại cắm trại. Đêm xuống, quân đường nhiệt khí cầu đội một lần nữa lên đường, đi tới chén thành bầu trời, ngay sau đó hướng về phía ảnh tướng quân trại lính liền bắn bốc cháy mũi tên tới. Không bao lâu, ảnh tướng quân trại lính liền trở thành một phiến biển lửa. Lửa lớn thế tới hung mãnh, ảnh tướng quân đang vương cung nghỉ ngơi, đột nhiên nhận ra được bên ngoài có chút huyên náo, xoay mình liền nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Quốc vương bệ hạ, trại lính bị địch nhân đốt. Các tướng sĩ đều ở đây chữa cháy. Trại lính cách vương cung khoảng cách không tính là rất xa. Ảnh tướng quân thấy cái này sau đó, mặt biến sắc hết sức khó khăn xem. Đáng ghét, hắn rất buồn bực. Kẻ địch vậy không có thể vào thành, làm sao liền đem bọn họ trại lính đốt? Cái này trại lính bị đốt, ngày mai các tướng sĩ còn như thế nào đánh giặc à? Bọn họ có thể cũng không thế nào nghỉ ngơi được à? Có thể hiện nay, cái này lửa lớn lại không thể không cứu. Nếu như mặc cho lửa lớn như vậy lan tràn đi xuống, người của bọn họ chết có thể sẽ càng hơn. Chữa cháy, nhanh lên đi cứu lửa. Ở chỗ này ngớ ra làm gì? Trong quân doanh, tướng sĩ cũng đang không ngừng chữa cháy, mà đây trận lửa lớn lan tràn rất là lợi hại. Cho đến trời tờ mờ sáng thời điểm, mới tính là rốt cuộc dập tắt, mà đang ở thế lửa dập tắt sau đó không bao lâu. Tuyết Vương Tử liền dẫn binh mã tới công thành, quân Đường binh mã như cũ không có ra tay. Bất quá Tần Thiên nhưng là cầm không ít khí giới công thành cho làm đi ra, để cho Tuyết Vương Tử sử dụng. Có những thứ này khí giới công thành, muốn công phá chén thành như vậy thành trì, độ khó cũng không phải rất lớn. 40.000 binh mã trưng bày ở chén thành dưới thành. Tuyết Vương Tử nhìn trên cổng thành tướng sĩ, cao giọng quát lên: "Ảnh tướng quân, ngươi thừa dịp phụ vương ta băng hà thời điểm mưu nghịch, thật là tội không cho giết." Trên cổng thành binh mã nghe: "Các ngươi cũng là lớn chén nước Nam Nhi, chỉ cần các ngươi chịu đầu hàng, bổn vương tử tuyệt đối sẽ không trách tội các ngươi." Tuyết Vương Tử nói như vậy, trên cổng thành tướng sĩ mới vừa dập tắt thế lửa, mỗi một người đều khốn không được. Ảnh tướng quân cũng có một ít mệt mỏi, nhưng vẫn là mạnh lên tinh thần, mắng: "Xí, cái này thiên hạ, người có bản lãnh biết được, ta có bản lãnh này mưu phản, người có thể làm gì ta?" Lời này cũng rất liều lĩnh, mà ở loạn thế, thật giống như loại chuyện này vốn cũng là chia đều. Bất quá Tuyết Vương Tử trong lòng nhưng là không như thế cho rằng. Ở hắn xem bên trong, hắn là Đại Hoàn Quốc Vương Tử, vậy ngôi vua này thì hẳn là hắn. Ảnh tướng quân mưu phản chính là không được. Hôm nay nghe được ảnh tướng quân lời này, hắn lại là giận không chỗ phát tiết. Vì vậy không nói gì nữa nói nhảm, trực tiếp mệnh lệnh tướng sĩ liền vọt tới. Tuyết Vương Tử binh mã hơn nữa tinh thần tốt, hơn nữa lại lớn đường càng là tân tiến công thành đồ sắc bén. Cho nên trừ lúc mới bắt đầu, bọn họ công thành có chút khó khăn ra, phía sau bọn họ công thành thì trở nên dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa ảnh tướng quân binh mã không có bỏ lại tốt. Lúc xế chiều, chỉ một cái không ngừng mệt giả rời, muốn cho bọn họ cố thủ cửa thành, thật sự là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Rất nhanh, Tuyết Vương Tử binh mã liền có một ít xông lên cổng thành. Bất quá, ảnh tướng quân binh mã rốt cuộc rất nhiều, bọn họ rất nhanh đánh lui Tuyết Vương Tử xông lên cổng thành binh mã. Hai bên binh mã chém giết đến thiên trễ, cổng thành mặc dù nhìn như tùy thời cũng có thể bị công phá, nhưng cuối cùng không có bị công phá. Cái này ngày thứ nhất, ảnh tướng quân giữ được, chỉ bất quá thủ rất mạo hiểm, ngày mai là không phải còn có thể coi giữ, có thể liền có chút khó mà nói. Tuyết Vương Tử mang binh mã lui về, bất quá đến nửa sau đêm, quân Đường nhiệt khí cầu đội liền lại lên đường, hướng về phía ảnh tướng quân trại lính chính là dừng lại đốt. Như thế thiêu xong sau đó, lại là đến trời sáng thời điểm, mới rốt cục lắng xuống. Trải qua hai buổi tối không nghỉ ngơi, ảnh tướng quân binh mã càng mệt mỏi đứng lên, bọn họ nhìn như cơ hồ không có bất kỳ tinh thần. Dẫu sao, bọn họ không chỉ là không có nghỉ ngơi tốt, bọn họ còn đánh một ngày chiến đấu à? Dưới tình huống này, bọn họ nơi đó còn có cái gì tinh lực đi tiếp tục đánh giặc? Có thể, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tuyết Vương Tử liền mang theo binh lập tức chạy tới. Đối mặt loại chuyện này, bọn họ muốn phải nghỉ ngơi một lát, lại nơi đó là có thể. Tuyết Vương Tử khí thế rất đầy đủ, hơn nữa rất tự tin. Hắn nhìn một cái trên cổng thành binh mã, quát lên: "Ngày hôm qua bổn vương tử đã nói, ngày hôm nay vẫn là định đoạt. Chỉ cần các ngươi chịu đầu hàng, bổn vương tử không nhắc chuyện cũ. Có thể bản vương tử tính nhẫn nại cũng là có hạn. Qua ngày hôm nay, các ngươi sau này muốn đầu hàng, bổn vương tử cũng không chấp nhận." Nói xong cái này, Tuyết Vương Tử cũng không có cho ảnh tướng quân nói chuyện cơ hội, liền trực tiếp vẫy tay mệnh lệnh các tướng sĩ bắt đầu công thành. Tuyết Vương Tử binh mã điên cuồng, bọn họ xông lên sau khi đi lên, không bao lâu thì có binh mã xông lên cổng thành. Mà so sánh hạ, ảnh tướng quân binh mã nhưng là không có chút nào nhiều ít sức đề kháng.